giữa tiếng lòng rung động, chương 14:14, ngưỡng mộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, Ngụy Tư Chiết kiến nghị Sở Gia Hòa đến gặp bác sĩ Phương kiểm tra xem tay bị thương thế nào, có thể hoạt động như bình thường, chỉ là tạm thời không được mang vác cồng kềnh. Tay không sưng cũng không chảy máu, Sở Gia Hòa cảm nhận rõ ràng mình đang thuyên giảm nhiều, trấn an anh. Không cần đâu, 2 ngày nữa là khỏi rồi. Ngụy Tư Chiết nhìn chằm chằm vết thương đã được xử lý trên cổ tay trái nọ, không nán lại thêm mà xách chậu sen đá tím đào mới thu hoạch hôm nay xuống lầu, quay lại dãy phòng tầng 1. Ngụy Kiều đã dậy rồi, ông đang dựa trên đầu giường đọc bản ghi chép trà xuân của Ban Nguyệt, ngón tay thong thả mơn trớn từng nét chữ người ông yêu từng viết, khóe mặt đuôi mày vẫn luôn giữ độ cong mềm mại dịu êm. Ngụy Tư Chiết lấy ghế sang ngồi, chỉnh lại chăn cho Ngụy Kiều. Lại nhớ mẹ con à, từng giây từng phút. Ông tháo kính lão, cập sổ lại, cầm tách bạch trà Sở Gia Hòa vừa pha. Gần đây ấy hả, cái đầu này của ba lúc nào cũng chỉ có mẹ con. Sở Gia Hòa thấy hai cha con có vẻ sẽ nói chuyện lâu với nhau nên chuẩn bị ra khỏi phòng, Ngụy Kiều đưa tay ngăn y lại, quay sang sai vặt Ngụy Tư Chiết. Con trai, lấy cái ghế nữa tới đây, con với tiểu Sở mỗi đứa ngồi một bên cho ba. Ngụy Tư Chiết nghe lời, hỏi ông, thầy Ngụy đang định cho tụi con học bài đấy à, nắng đẹp thế này kia mà. Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh và những áng mây trắng phao tia sáng rực rỡ chảy tràn cả khoảng không gian lớn của căn phòng, phủ lên cả giường đệm, cả người Ngụy Kiều ấm áp. Mấy đứa phơi nắng với ba một chốc, hứng nắng được thêm vài phút đồng hồ, Sở Gia Hòa bị sức nóng nọ hun ủ đến buồn ngủ. Y kiên cường trèo chồng ý thức day day xoa dịu hai hốc mắt đau nhức, vừa trông Ngụy Kiều vừa cùng ông xem phim truyền hình điệp viên. Mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu, Sở Gia Hòa cũng dần chịu hết nổi, cứ hết ngồi thẳng lưng rồi lại vươn vai liên tục cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được phép ngủ gật. Tiểu Sở, con nằm xuống đây. Sở Gia Hòa ngẩng đầu, ngạc nhiên tột độ chạm phải ánh mắt dò xét của Ngụy Tư Chiết đang chống khuỷu tay bên mép giường nhàn nhã cắn hạt dưa. Sau đó y đưa mắt nhìn Ngụy Kiều, đôi ngươi cụp xuống chăm chú nhìn bàn tay đầy những vết đồi mồi vỗ lên khăn trải giường, nghe được giọng ông thêm lần nữa. Nằm xuống đây, mệt rồi đi ngủ thôi. Y bối rối trong giây lát, cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng nổi cái nắng chói chang và ánh mắt trực diện của Ngụy Tư Chiết, y khoanh hai tay đặt trên giường, mỉm cười với Ngụy Kiều rồi nghiêng đầu tiếp tục xem tivi. Ý thức gãy mất từ bao giờ Sở Gia Hòa cũng chẳng nhớ rõ nữa, y cảm nhận được thứ an tâm mãnh liệt đã lâu không gặp thấy vốn chỉ xuất hiện trong những ngày thuở bé bên người bà nuôi nấng mình lớn khôn. Thế nên, Sở Gia Hòa đã có một giấc ngủ an ổn đến bất thường. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Sở Gia Hòa bị dọa tới độ người ngượng gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, cuống quýt móc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Vẫn ổn, may mà chưa đến giờ ăn tối, không làm lỡ công việc. Ghế ngồi phía đối diện trống rỗng, không thấy Ngụy Tư Chiết đâu. Sở Gia Hòa đang định hỏi, Ngụy Kiều đã biết ý lên tiếng. Nó mới vừa đi đây, cánh môi vừa mấp máy khép chặt, chưa đến 2 giây sau, Sở Gia Hòa lại đột nhiên có câu hỏi nữa, Ngụy Kiều nhấc tách trà thổi thổi mấy chiếc lá lềnh bềnh trên mặt nước. Tư Chiết nói sẽ ghé vào chủ nhật, bao giờ anh ấy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào anh ấy ghé lại viện dưỡng lão, mới chỉ đang nghĩ mình nên hỏi những câu này thế nào, vậy mà tại sao bác Ngụy lại biết cả rồi. Tài Sở Gia Hòa nóng bừng lên, y ngồi thẳng người dậy, vỗ vỗ mặt, sau đó lấy hộp cơm tráng nước nóng sơ qua một lần. Đến giờ y nên đi lấy cơm cho Ngụy Kiều. 8:30 tối, nhân viên tập trung tại căn tin ăn cơm. Sở Gia Hòa nhận được điện thoại từ Ngụy Tư Chiết, đứng dậy chào đồng nghiệp ra gần chỗ cửa kính. Anh Ngụy, giọng Ngụy Tư Chiết nhuốm ý cười. Tỉnh ngủ chưa? Ngoài sân im ắng tĩnh lặng, ánh trăng dịu dịu vừa tỏ. Sở Gia Hòa thở dài. Anh nên đánh thức tôi, như thế là đang dung túng cho tôi làm sai đó. Nếu bị viện trưởng phát hiện ngủ giữa giờ làm tôi sẽ bị trừ lương. Ngụy Tư Chiết lơ đễnh, trừ bao nhiêu, tôi bù cho cậu. Sở Gia Hòa không kiềm chế được khóe môi vểnh lên. Chủ nhật này tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm. Ngụy Tư Chiết nói vấn đề chính, đây cũng là mục đích của cuộc gọi này. Cậu rảnh không? Cuối tuần tôi phải làm việc cả ngày, không ra ngoài được. Sở Gia Hòa nói, nếu anh Ngụy không ngại thì tầng 2 nhà ăn có quán cơm. Chờ ba anh ngủ trưa chúng ta có thể sang đó dùng bữa. Ngụy Tư Chiết đương nhiên không ngại, chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự. Lần đầu tiên mời khách chẳng phải đáng ra nên chọn nhà hàng tốt một chút sao? Sở Gia Hòa tính toán sâu xa, vẫn còn những bữa khác mà. Ngụy Tư Chiết hỏi, ý cậu là muốn có ngày sau thật dài với tôi ư? Sở Gia Hòa đáp. Anh Ngụy hiểu như thế thì tốt quá. đằng sau là tiếng chuyện trò rôm rả náo nhiệt của các đồng nghiệp, trước mắt là màn đêm ấm áp êm ái. Quý Bự trốn trong bụi cỏ liếm liếm chân, vừa ngáp vừa lang thang đến tòa nhà chính, cách một lớp kính dày uốn éo vùi bên chân Sở Gia Hòa. "Ây, Ngụy Thư chết than khẽ, còn phải chờ tận 4 ngày nữa lận." Sở Gia Hòa nói, "Vậy anh ghé sớm, thứ 7 đến đây đi." Giọng điệu của Ngụy Thư chết rất phiền muộn, cũng lâu lắm rồi không đi câu cá với bạn bè, bọn họ hẹn thứ 7 này. Mấy lần trước tôi đã từ chối nhiều rồi, lần này không thể không biết xấu hổ thoái thác nữa. Sở Gia Hòa vui vẻ đùa, xem ra anh Ngụy vẫn chưa vội lắm đâu nhỉ. Dù chỉ là mấy câu trêu chọc cho thú vị, Ngụy Tư Chiết vẫn luôn ghi nhớ lời này của Sở Gia Hòa trong lòng. Bởi hàm ý y biểu đạt vô cùng mập mờ, càng nghĩ lại càng khiến tâm trạng anh thêm vui vẻ. Trưa thứ 7 tụ tập dùng bữa ở chỗ Tề Khiêm đặt trước xong, cả nhóm ngồi trên chiếc SUV của Hà Nguyên đi đến khu nghỉ dưỡng ở phía nam ngoại ô thành phố Bắc Thần. Ở ngoài, Ngụy Thư Chiết luôn kiệm lời, sau khi nghe mấy người trong ngành ba hoa khoác lác một thôi một hồi với nhau từ chê bai thị trường chứng khoán sang nghiên cứu phát triển và đầu tư các dự án năng lượng mới. Anh chán ngán lướt điện thoại, nghĩ bụng không biết có thể trò chuyện chút gì đó với Sở Gia Hòa không đây. "Tư Chiết, đang ngủ hả?" Tề Khiêm xoay người ôm lấy lưng ghế phó lái. "Chậc, họ Ngụy kia, đừng có ngơ người ra đó coi." Ngụy Thư Chiết rời tầm mắt lạc trôi ngoài cửa sổ về phía Tề Khiêm. "Chuyện gì, anh cứ thấy cậu cứ có cái gì là lạ." Tề Khiêm nheo mắt hỏi. "Tương tư tuổi mới lớn à?" Ngụy Thư Chiết lười đốt chát lại Tề Khiêm, quen lâu thế rồi cũng biết thừa mồm miệng người này chẳng nói ra được câu đứng đắn nào. Một người khác tiếp lời. "Vậy cũng phải có đối tượng để tương tư chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nguyên nhìn Ngụy Thư Chiết qua gương chiếu hậu, lòng biết rõ nhưng chỉ âm thầm cười không hó hé gì. Tề Khiêm nói, "Thứ 7 tới đi gặp một tay kinh doanh bất động sản với anh. Anh đang định làm vài vụ đầu tư mới nên cần cậu kiểm tra kỹ chút, hợp đồng đám đấy toàn hô bấy, lỡ anh bị chơi một vố thì sao, chuyện thế này khó mà đề phòng được." Ngụy Thư Chiết lời ít ý nhiều, "Không đi em không rảnh. Cuối tuần cũng đâu ở nhà một mình mãi được, cậu ra ngoài hít thở không khí tí đi." Tề Khiêm chắp hai tay cầu xin, "Tư Chiết ngoan, hồi trước anh em mình mở công ty cũng toàn làm với nhau, cậu đồng ý anh đi." Hà Nguyên xen ngang một câu, "Khiêm Khiêm, đàn ông đàn ăng rồi còn nũng nịu, đúng là đáng xấu hổ." "Lão Hà, ông có thấy phiền không đấy, ông biết tôi tận tình khuyên nhủ đào góc tường nhà ông bao lâu rồi không?" Tề Khiêm căm phẫn, "Ông phải chia Tư Chiết cho tôi một ngày, không được phép ý kiến ý cỏ." Hà Nguyên chả sợ hãi gì. "Với tư cách là lãnh đạo của cậu ấy, tôi miễn cưỡng mà đồng ý đấy." Tề Khiêm dứ nắm đấm, hận tới độ nghiến răng nghiến lợi. "Sao ông làm người ta điên tiết thế, không biết tôi." Dừng xe, Hà Nguyên giật mình đạp phanh, chiếc SUV đột ngột dừng lại bên đường. Chán, Tề Khiêm đáp mạnh lên lưng ghế trước, đau ứa nước mắt. "Cái quái gì vậy, xin lỗi mọi người, phiền mọi người chờ tôi một lúc, tối nay tôi mời." Ngụy Thư Chiết mở xe đi xuống. "Tôi đi mua đồ, sẽ quay lại nhanh thôi." Tề Khiêm xoa xoa ót trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Ngụy Thư Chiết đang bước vào cửa tiệm đồng hồ phục cổ với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. "Chẳng lẽ Thư Chiết đổi gu à, không phải muốn tích tiền mua IWC hả?" IWC, hãng đồng hồ xa xỉ có tiếng hàng đầu Thụy Sĩ. Không gian bên trong cửa tiệm đồng hồ bày trí rất tinh giản và sạch đẹp, trước mặt anh bày đủ các loại đồng hồ đeo tay tinh xảo kiểu dáng cả nam lẫn nữ, đồng hồ quả quyết lại không được mấy mẫu. Ngụy Thư Chiết nói cho chủ cửa hàng nghe mục đích của mình, nhân viên bày tất cả các mẫu đồng hồ anh cần lên khay trưng bày bằng vải nhung cho anh lựa chọn. Ngụy Thư Chiết không gặp rắc rối trong những lựa chọn, cơ bản đều sẽ theo mắt nhìn ngay từ ban đầu. Chiếc đồng hồ quả quýt bằng kim loại ở giữa có màu sắc rất sang trọng, họa tiết đẹp mắt tinh xảo, mặt đồng hồ nhỏ, trọng lượng nhẹ, không cấn tay. Anh cảm giác hẳn Sở Gia Hòa sẽ thích nó. Ngụy Thư Chiết lên tiếng, "Cái này." Nhân viên cửa hàng nhận lấy bằng hai tay, lễ phép hỏi, "Chúng tôi có 4 kiểu gói quà, xin hỏi anh muốn tặng cho ai ạ? Cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp hay là bạn gái?" Ngụy Thư Chiết không chút do dự đáp lời, "Tặng cho người tôi ngưỡng mộ trong lòng." Edit Tokyo 2 sâu, cách chương.